Bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 63 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Tám hình tròn bốn màu trên bản đồ chính ở núi Lộc Đỉnh là chỗ hợp lưu của hai dòng sông lớn. Hôm ấy tính ra cũng không còn xa nữa. Hai người đang dắt tay nhau đi trong một rừng tùng, đột nhiên nghe phía đông bắc có một tiếng đoàn vang lên, là tiếng súng nổ. Di Tiểu Bảo giật mình nói: "Ây cha, không xong, Hồng giáo chủ đuổi tới rồi." Vội vàng kéo Song Nhi núp vào đám cỏ rậm. Kế nghe thấy tiếng hơn 10 người kêu la ầm ĩ chạy tới. Tiếp theo lại có tiếng gió ngựa vang lên. Di Tiểu Bảo chỉ sợ là Hồng giáo chủ đuổi tới bắt y về, lột da rút gân. Nhưng lúc ấy nghe âm thanh dường như không liên quan gì tới Hồng giáo chủ, cũng hơi yên tâm. Từ trong đám cỏ nhìn ra, chỉ thấy hơn 10 người thợ săn thông cổ tư kêu la chạy mau. Chợt nghe tiếng súng bình bình bình vang lên không ngớt. Mấy người thông cổ tư ngã vật ra đất, giãy giụa mấy cái rồi tắt thở, máu tươi trên người phun ra. Di Tiểu Bảo nắm chặt tay Song Nhi, nghĩ thầm: "Đây là súng của bọn quỷ ngoại quốc." Tiếng gió ngựa vang lên dồn dập, bảy con ngựa phóng tới. Người ngồi trên ngựa quả nhiên đều là quan binh ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh. Người nào cũng thân thể cao lớn, mặt mũi hung ác. Có người cầm súng, có người cầm loan đao chém bừa. Trong giây lát đã chém chết số người thông cổ tư còn lại. Đám quan binh ngoại quốc hô hô cười rộ, nhảy xuống ngựa, lục soát đồ vật trong người của bọn người thông cổ tư. Lấy ra mấy tấm da điêu, 6-7 tấm da ngân hồ, ki lý cô lô, bàn tán ầm ĩ một lúc rồi lên ngựa đi. Di Tiểu Bảo và Song Nhi nghe tiếng gió ngựa xa dần mới từ từ trong đám cỏ chui ra. Lúc nhìn tới mấy người thợ săn đã không còn ai sống nữa. Hai người ngớ mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện rõ vẻ khiếp sợ. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói: "Bọn quỷ ngoại quốc này là cường đạo." "Bọn cường đạo này hung ác quá, đã cướp của lại còn giết người." Di Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Tại sao lại có cường đạo ngoại quốc? Chẳng lẽ Ngô Tam Quế tạo phản rồi à?" Y biết Ngô Tam Quế có hẹn ướp với nước La Sát. Một khi dân Nam phát binh, nước La Sát sẽ tấn công phía Bắc. Lúc ấy đột nhiên lại thấy rất nhiều quan binh ngoại quốc. Chẳng lẽ trong vài mươi hôm nay không biết tin tức bên ngoài, Ngô Tam Quế đã động thủ rồi sao? Nghĩ tới thủ hạ binh mã của Ngô Tam Quế rất đông, không kìm được lo lắng cho tiểu quyền tử. Nhìn những xác chết dưới chân, trong bụng buồn rầu. Song Nhi thở dài nói: "Những người thợ săn này thật đáng thương, cha mẹ vợ con của họ ở nhà giờ này đang chờ họ về." Di Tiểu Bảo ờ một tiếng, chợt nói: "Ta phải đi gặp tiểu hoàng đế." Song Nhi rất ngạc nhiên hỏi: "Gặp tiểu hoàng đế hả?" "Không sai, Ngô Tam Quế giấy binh tạo phản, tiểu hoàng đế nhất định có rất nhiều việc cần bàn bạc với ta. Cho dù ta không nghĩ ra được chủ ý gì, nhưng y nói chuyện với ta cũng bớt phiền muộn. Chúng ta phải trở về Bắc Kinh thôi." "Không tới núi Lập Đỉnh hả?" "Lần này không đi nữa, lần sau sẽ đi." Y tuy tham tiền, nhưng số tiền bạc châu báu đã có không thể nào tiêu hết được. Lại nghĩ tới núi Lộc Đỉnh có quan hệ với long mạch của tiểu quyền tử, quả thực không phải muốn tới đào lên, chỉ sợ một khi đào lên sẽ làm hại tính mạng của tiểu hoàng đế. Y lấy được mớ da dê dụng trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh, chấp lại thành bản đồ, tra hỏi được tên sông núi trên bản đồ, trước nay rất sốt ruột. Nhưng khi tới núi Lộc Đỉnh, đột nhiên lại thấy sợ hãi, chỉ mong tìm được cớ gì đó để tránh càng xa càng tốt. Nếu nói tất cả đều là vì nghĩa khí đối với Khang Hy thì cũng chưa chắc. Chỉ là việc đào kho tàng ở núi Lộc Đỉnh quả thật quá lớn, bên cạnh chỉ có Song Nhi. Việc tới bước này không khỏi sợ sệt, chứ nếu dắt theo vài ngàn quan binh kiêu kỵ doanh thì biết đâu đã quát lớn, tiến thẳng tới núi Lộc Đỉnh rồi. Song Nhi không có ý gì, tự nhiên có lệnh là nghe. Di Tiểu Bảo nói, chúng ta trở về Bắc Kinh, đừng để chạm trán với bọn cường đạo ngoại quốc. Cứ đi dọc theo bờ sông xem có thuyền không. Lúc ấy bèn ra khỏi khu rừng, đi về phía đông. Đi đến chiều, tới bờ một con sông, từ xa nhìn thấy có thành trại. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm, vào thành thuê thuyền cũng được, cưỡi ngựa cũng được, có tiền là xong. Lập tức rảo chân bước mau. Đi được vài dặm, lại thấy một con sông lớn quanh co từ phía tây bắc chảy tới, hợp lưu với con sông sóng nước cuồn cuộn kia. Sông Nhi chợt nói, tướng công, đây chính là chỗ hợp lưu của sông A Mục Nhĩ và Hắc Long Giang. Vậy đây chính là núi Lộc Đỉnh rồi. Nói xong đưa tay chỉ lên tòa thành kia. Cô không lầm đấy chứ, thật là khéo quá ngang. Trên bản đồ đúng là vẽ như thế, có điều trên bản đồ là vẽ tám hình tròn, chứ không nói là có thành trại gì. Núi Lộc Đỉnh mà có thành trại thì thiệt là kỳ lạ. Ta thấy tòa thành này không thể tin cậy, chúng ta nên tránh xa ra. Tại sao lại không thể tin cậy? Cô xem kìa, trên thành có yêu khí, xem ra trong thành có một cổ yêu quái lớn. Sông Nhi hoảng sợ nhảy dựng lên, vội nói, trời ơi, tôi sợ nhất là yêu quái. Tướng công, chúng ta chạy mau đi. Đúng lúc ấy, nghe tiếng gió ngựa khua vang, mấy mươi kỵ mã phóng dọc theo bờ sông từ nam đến bắc, bốn phía đều là bình nguyên, không nơi nào có thể ẩn núp. Di Tiểu Bảo kéo Sông Nhi lăn tròn xuống bờ sông, núp sau một tảng đá lớn. Qua không bao lâu, nhìn thấy một đội người ngựa phóng mau tới, người cưỡi ngựa đều là quan binh ngoại quốc. Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, nhìn theo đội quan binh ngoại quốc phóng ngựa vào thành, nói, không phải sao, ta nói tòa thành này không tin cậy được, quả nhiên không sai mà. Té ra đó không phải là yêu khí, mà là hơi ngoại quốc. Chúng ta tìm được tới núi Lộc Đỉnh dễ dàng, nào ngờ trên núi lại có quan binh ngoại quốc. Di Tiểu Bảo ái chà một tiếng, nhảy bật dậy kêu lên, hỏng rồi, hỏng rồi. Sông Nhi thấy y biến hẳn sắc mặt, vội hỏi, chuyện gì vậy? Nhất định là bọn cường đạo ngoại quốc biết được bí mật trong bản đồ, nếu không thì tại sao lại tìm tới đây? Kho tàng và long mạch này không giữ được nữa rồi. Sông Nhi trước nay chưa từng nghe y nói chuyện kho tàng và long mạch, nhưng thấy lấy được tấm bản đồ khó khăn như thế, cũng đã nghĩ núi Lộc Đỉnh nhất định có quan hệ rất trọng đại. Thấy y lông mày nhăn tít, liền khuyên, tướng công, nếu đã bị quan binh ngoại quốc tìm được rồi thì cũng không còn cách nào. Bọn cường đạo ngoại quốc có quả khí, lại rất hung ác, hai người chúng ta không đánh nổi đâu. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói, hay, cũng kỳ lạ thiệt. Chúng ta chấp tấm địa đồ này xong, không qua mấy ngày đã đốt đi rồi, tại sao bí mật lại bị tiết lộ? Bọn cường đạo ngoại quốc này đã đào được kho tàng, phá được long mạch của tiểu hoàng đế chưa? Nếu không điều tra rõ không được. Y nhớ lại hành động giết người tàn nhẫn của bọn quan binh ngoại quốc trong rừng lúc nãy, bất giác trùng mình, trầm ngâm nói, ta muốn tới núi Lộc Đỉnh điều tra rõ ràng, có điều rất nguy hiểm, phải nghĩ ra cách mới được. Hảo Sông Nhi, chúng ta hãy chờ đến tối sẽ đi, để không bị bọn quỷ ngoại quốc phát giác ra. Hai người ăn một ít thịt hươu khô rồi nằm xuống bờ sông nghỉ ngơi. Chờ đến canh hai, rón rén đi về phía thành. Bốn bề yên ắng không một tiếng động. Đêm ấy ánh trăng rất sáng, nhìn thấy tòa thành này làm bằng gỗ to và đá lớn, chu vi quả không nhỏ. Việc xây dựng quyết không phải là một ngày một buổi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, tòa thành này đã dựng ở đây lâu rồi, hoàn toàn không có ai xem trộm được bản đồ của mình, rồi nói cho người lá sát biết mới tới đây xây thành. Nhìn thấy bóng mình và Sông Nhi in dưới đất, không kìm được hồi hộp, nghĩ thầm, nếu trên tường thành có quân la sát canh gác, bắn cho vài phát thì Di Tiểu Bảo sẽ biến thành Di Tử Bảo rồi. Lập tức kéo Sông Nhi lại, nằm mọp xuống nghe ngóng động tĩnh. Chỉ thấy trên đầu góc thành phía nam có một gian phòng gỗ nhỏ, trong cửa sổ có ánh đèn hắt ra, xem ra là chỗ quân canh đang ở. Di Tiểu Bảo nói khẽ vào tai Sông Nhi, chúng ta qua đó xem. Hai người từ từ bò tới gian phòng gỗ. Vừa tới ngoài cửa sổ, chợt nghe trong phòng vang lên mấy tiếng cười của phụ nữ, giọng cười vô cùng thoải mái. Di Tiểu Bảo và Sông Nhi nhìn nhau một cái, đều thấy kỳ quái. Tại sao lại có phụ nữ? Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn vào khe cửa sổ. Xứ ấy trời lạnh gió lớn, nghe cửa sổ rất khít, không nhìn thấy gì. Trong phòng lại không ngừng vang lên tiếng người, một nam một nữ, một câu kỳ lý cô lô cũng không hiểu được. Di Tiểu Bảo biết cặp la sát này đang làm chuyện hay, trong lòng chợt trào rực, đưa tay ôm Song Nhi vào lòng. Song Nhi nghe thấy tiếng trong phòng, như hiểu mà không phải hiểu. Mơ hồ cảm thấy không ổn, bị Di Tiểu Bảo ôm, sợ bị người trong phòng phát giác ra, không dám động đậy. Di Tiểu Bảo đắc thể, tay trái càng ôm chặt, tay phải khẽ vuốt mặt nàng. Song Nhi thân hình nhũn ra, dựa vào lòng y. Không ngờ dưới đất đầy băng đóng, Di Tiểu Bảo du thú quên hết, trượt chân một cái, đứng không vững, bình một tiếng đập mạnh đầu vào cửa sổ, nhịn không được, ối chao bật tiếng la lớn. Tiếng nói trong phòng lập tức im bặt. Qua một lúc, có giọng đàn ông quát hỏi vang ra. Di Tiểu Bảo và Song Nhi nằm mọp xuống đất, nhất thời không biết làm sao là tốt. Chợt nghe then cửa mở ra, một người tay cầm đèn lồng soi ra ngoài cửa nhìn. Di Tiểu Bảo nhảy bật dậy, dùng chủy thủ đâm vào ngực y. Người kia không kêu một tiếng, lập tức rủ ra đổ xuống. Song Nhi sớm vào phòng trước, chỉ thấy trong phòng vắng ngắt không có ai, ngạc nhiên nói: "Ủa, người phụ nữ kia đâu?" Di Tiểu Bảo bước vào, thấy trong phòng có một cái giường, một cái bàn gỗ, một cái rương gỗ. Trên bàn thắp một đĩa đèn mở gấu. Còn người phụ nữ kia không biết đã đi đâu, liền nói: "Để mau, đừng để thầy đi báo tin." Nhìn thấy trong phòng ngoài cửa lớn thì không có lối nào để ra. Y kéo người chết vào phòng, cài chặt cửa lại. Thấy người chết là một binh sĩ ngoại quốc, nửa người dưới khỏa thân không mặc quần. Di Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, không thấy có gì khác lạ, liền nói: "Nhất định trong phòng này thôi." Rồi sấn tới cạnh cái rương mở nắp ra, kế tránh qua một bên, đề phòng nữ nhân la sát kia bắn ra. Qua một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Song Nhi nói: "Trong rương cũng không có, kỳ lạ thật." Di Tiểu Bảo bước tới xem, chỉ thấy trong rương đựng đầy gia thú, đưa tay xốc lên, phía dưới cũng đầy gia thú. Chợt nghe thấy có mùi thơm thoang thoảng, là mùi son phấn của phụ nữ, liền nói: "Ở đây có chuyện không ổn." Bèn ném tất cả gia thú ra đất, dưới đáy rương lộ ra một cái hang. Y mừng rỡ nói: "Ở đây rồi." "Té ra ở đây có địa đạo." "Mau đuổi theo bắt nữ nhân la sát ấy, thì mà đi báo tin, đại đội binh mã ngoại quốc kéo tới thì không xong đâu." Rồi vội vàng cởi bỏ áo lông điêu dày trên người, rút chủy thủ nhảy xuống miệng hang. Y rất sợ quan binh ngoại quốc, chứ nữ nhân ngoại quốc thì không coi vào đâu. Đường địa đạo ấy chênh chết đi xuống, chỉ có thể bò đi. Y nhỏ thó nhanh nhẹn, bò đi trong địa đạo rất nhanh. Bò được hơn 10 trượng thì nghe trước mặt có tiếng động. Y vận kình ra tay chân bò nhanh hơn. Tiếng động phía trước đã còn cách rất gần. Bèn giương tay trái ra, dùng sức chụp tới, chụp trúng một cái bắp chân mịn màng. Nữ nhân kia kêu khẽ một tiếng, vội bò mau về phía trước. Di Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm: "Nếu mình một kiếm đâm chết cô ta thì không phải là anh hùng hảo hán. Đàn ông giỏi không đánh nhau với đàn bà, đàn ông giỏi Trung Quốc không đánh nhau với đàn bà la sát. Bọn quỷ đàn ông ngoại quốc mình đã thấy nhiều, bọn quỷ đàn bà ngoại quốc ra sao phải nhìn cho rõ một phen." Bèn tra chủy thủ vào vỏ, đuổi theo hơn một trượng, đưa tay chụp giữ hai bắp chân cô gái kia. Cô gái kia không quay lại được, cố sức bò tới trước. Cô gái khí lực không nhỏ, Di Tiểu Bảo kéo nàng lại không được. Đột nhiên cô gái dùng sức giãy mạnh một cái, Di Tiểu Bảo cánh tay lỏng ra, bị nàng giằng ra được. Cô gái bò mau tới trước, Di Tiểu Bảo nhoài người lên ôm hông nàng. Đột nhiên trên đầu trống không, đã tới một chỗ rộng thoáng hơn. Cô gái kia cười khẽ hai tiếng, quay đầu lại hôn y, trong bóng tối hôn đúng mũi y. Di Tiểu Bảo chỉ ngửi thấy mùi thơm phức, cô gái ôm trong lòng toàn thân mịn màng, rõ ràng không có tất giải nào trên người. Lại thấy nàng lật tay lại ôm mình, trong lòng ngây ngất. Nghe Song Nhi hạ giọng hỏi: "Tướng công, thế nào rồi?" Di Tiểu Bảo ấp úng mấy tiếng, đang định trả lời, cô gái trong lòng đã kề môi vào miệng y, lập tức không sao nói ra tiếng nữa. Chợt nghe trên đầu có người nói: "Bọn ta biết tổng đốc tới thành Nhã Khắc Tác nên tới đây gặp mặt." Câu này lọt vào tai Di Tiểu Bảo, y lập tức như bị một thùng nước lạnh dội xuống giữa đầu, Người nói chính là Hồng giáo chủ Thần Long giáo. Tại sao Hồng giáo chủ lại ở trên kia? Cô gái La Sát mình ôm trong lòng, tại sao lại phong tao cuồng nhiệt như vậy? Bình sinh y đã gặp không ít chuyện lạ, nhưng việc tao ngộ ở đây đêm nay thì trước nay chưa từng có, không sao ngờ được. Trong lòng ôm hương mềm ngọc ấm, trong đầu lại nghĩ tới việc Hồng giáo chủ muốn rút gân lột da mình. Y đang lúc run sợ, vội buông cô gái trong lòng ra, định xoay người bỏ chạy. Nào ngờ cô gái kia ôm chặt y không chịu buông ra. Di Tiểu Bảo cuốn lên, nói vào tai nàng. Kỳ lý cô lô, hi lý qua lạp, hồ lý hồ đồ. Mấy câu tiếng La Sát bịa đặt này chỉ mong nàng hiểu được. Cô gái kia cười khẽ hai tiếng, kề vào tai y, hạ giọng nói mấy câu. Chắc là tiếng La Sát thật, kế đưa tay ra véo mạnh vào tai y một cái. Đúng lúc ấy, nghe trên đầu có một giọng đàn ông, Kỳ lý cô lô nói một tràng tiếng ngoại quốc. Y vừa dứt lời, một người khác nói. Tổng đốc đại nhân nói Hồng giáo chủ Thần Long giáo đại giá quan lâm. Y rất hoan nghênh, không ra đón được. Rất là thất lễ, xin Hồng giáo chủ đừng trách. Tổng đốc đại nhân chúc Hồng giáo chủ sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ. Mọi việc như ý, mong được làm bạn với Hồng giáo chủ, đồng tâm hiệp lực cùng mưu việc lớn. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Người dịch này không có học vấn, dịch câu tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời, ra thành sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ. Chỉ nghe Hồng giáo chủ nói. Tại hạ chúc hoàng thượng nước La Sát vạn thọ vô cương, chúc tổng đốc đại nhân phúc thọ khang ninh, thăng quan tiến chức. Tại hạ dốc lòng hết sức, đồng tâm hiệp lực với nước La Sát cùng mưu việc lớn. Từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đôi bên vĩnh viễn không trái lời thề. Người kia dịch lại. Tổng đốc nước La Sát lại Kỳ lý cô lô nói không dứt. Di Tiểu Bảo hạ giọng hỏi cô gái bên cạnh. Cô là ai? Tại sao không mặc quần áo? Cô gái kia hạ giọng cười nói. Ngươi là ai? Tại sao quần áo lại mặc? Nói xong lại cởi áo trong của Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo giữa lúc ấy còn lòng dạ nào mà phong lưu khoái hoạt. Y đã nghe than nhược giọng, nam hoài nhân nói tiếng Trung Quốc. Lúc ấy nghe cô gái nói tiếng Trung Quốc cũng không ngạc nhiên, vội nói. Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta đi mau đi. Cô gái kia hạ giọng nói. Đừng động đậy, động đậy là nghe đó. Tuy nàng nói tiếng Trung Quốc, nhưng giọng rất cứng, nghe vô cùng ngọng nghịu. Di Tiểu Bảo lập tức không dám nhúc nhích, lắng nghe Hồng giáo chủ và Viên tổng đốc La Sát bàn bạc. Nếu Ngô Tam Quế khởi binh ở Vân Nam, hai bên sẽ giáp công Mãn Thanh. Kế sách tính toán quả nhiên đúng như gã râu xồm người Mông Cổ Hạng Thiếp Ma đã nói. Nói tới đoạn sau, Hồng giáo chủ lại hiến một kế. Nói nếu nước La Sát tấn công Liêu Đông thì đường đi đã xa, trên đường quân Thanh phòng thủ nghiêm ngặt, không bằng theo đường biển lên bờ ở Thiên Tân, dùng phá lớn đánh thẳng vào Bắc Kinh thì có thể chiếm Bắc Kinh trước Ngô Tam Quế. Viên tổng đốc kia cảm mừng, luôn miệng khen là diệu kế. Nói Hồng giáo chủ trung thành như thế, sắp tới nhất định sẽ cắt vài tỉnh Trung Quốc cho, lập y làm vương. Hồng giáo chủ rối rít cảm ơn. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm. Thằng đại tớ Hồng giáo chủ này cũng là đại hán gian, không khác gì Ngô Tam Quế. Mưu kế của y quả thiệt là rất độc ác. Mình phải về bấm với lại tiểu hoàng đế, đặt nhiều đại pháo ở cửa biển Thiên Tân. Binh thuyền La Sát kéo tới thì ầm ầm đùng đùng, bắn tròn chặn luôn. Chỉ nghe Hồng giáo chủ nói. Tổng đốc đại nhân đường xa tới Trung Quốc, bọn ta không có gì tốt để hiếu kính. Ở đây là 100 viên ngọc đông châu lớn, 100 tấm da điêu, 100 cây nhân sâm tặng cho tổng đốc đại nhân. Ngoài ra sẽ có cống phẩm dâng lên hoàng thượng nước La Sát. Di Tiểu Bảo nghe tới đó, nghĩ thầm. Hồng giáo chủ đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, kể cũng thần thông quảng đại. Đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, cô gái kia đã áp mặt vào, kế đó cảm thấy tay nàng sờ soạng trên người mình. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói. Cô sợ ta, ta cũng không khách khí đâu. Rồi đưa tay sờ soạng lên ngực nàng, cô gái kia đột nhiên bật cười khanh khách một tiếng. Tiếng cười này quả thật không phải nhỏ. Hồng giáo chủ lập tức nghe thấy, nhưng nghĩ trong phòng tổng đốc đại nhân có phụ nữ, chuyện cũng bình thường. Lúc ấy làm như không nghe thấy, nói thêm vài câu khách sáo, hẹn ngày mai sẽ tới bàn kỹ, rồi lập tức cáo từ ra về. Di Tiểu Bảo đột nhiên nghe thấy trên đầu chát một tiếng, trước mắt lập tức có ánh sáng. Té ra mình và cô gái kia đang ôm nhau trong một cái rương lớn, nắp rương vừa bị người ta mở ra. Cô gái kia cười hì hì, nhảy ra khỏi rương, lấy một chiếc áo khoác lên người, nhìn Di Tiểu Bảo cười nói, ra đây, ra đây. Di Tiểu Bảo từ từ bước ra khỏi chiếc rương, chỉ thấy một viên võ quan ngoại quốc thân thể cao lớn, cầm kiếm đứng cạnh rương. Cô gái kia cười nói, còn một người nữa. Song Nhi vốn định núp trong rương, nếu Di Tiểu Bảo gặp nguy hiểm sẽ tìm cách cứu y. Nhưng nghe cô ta nói thế, cũng chỉ đành nhảy ra. Di Tiểu Bảo thấy cô gái kia tóc óng ánh như hoàng kim, buông xuống tới vai. Hai con ngươi xanh biếc lúng liếng chuyển động và trắng như tuyết, dung mạo rất mỹ lệ. Chỉ là sống mũi quá cao, thân hình cũng cao hơn y nửa cái đầu. Di Tiểu Bảo trước nay chưa từng gặp phụ nữ ngoại quốc, không nhận ra được nàng bao nhiêu tuổi, nhưng đoán chắc cũng chỉ khoảng 20 trở lại. Nàng cười hề hề nhìn Di Tiểu Bảo nói, ngươi trẻ con sờ ta xấu lắm. Viên tổng đốc xa sầm mặt, Ki Lý Cô Lô nói một hồi, cô gái kia cũng Ki Lý Cô Lô một lúc. Viên tổng đốc dáng vẻ cung kính khom người mấy cái. Cô gái kia lại lên tiếng, kế chỉ Di Tiểu Bảo. Viên tổng đốc mở cửa phòng, lại gọi người Trung Quốc phiên dịch vào. Hai người không ngừng nói chuyện. Di Tiểu Bảo thấy trong phòng bày không ít gia thú, trên giường đặt mấy cái quần áo phụ nữ ánh vàng lấp lánh. Nhìn thấy cô gái kia để hở nửa bộ ngực trắng như sữa, hai bắp chân da thịt mịn màng, nghĩ thầm. Mới rồi ôm cô gái này trong lòng, chỉ mới sờ soạn qua quýt vài cái có ăn thua gì đâu. Rút được một phu bài tốt, lại quên không ăn. Đúng là mình bị Hồng giáo chủ làm sợ mất vía. Chợt, người phiên dịch nói. Công chúa và tổng đốc hỏi ngươi, ngươi là ai? À, cô ta là công chúa hả? Đây là ngự tỷ của hoàng đế nước La Sát, công chúa điện hạ Tô Phi Á. Vị này là tổng đốc Cao Lý Tân các hạ. Mau quỳ xuống làm lễ đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Công chúa điện hạ sao lại bừa bãi vậy ta? Nhưng lập tức nghĩ tới những chuyện bừa bãi của công chúa Kiến Ninh Ngự Muội của Khang Hy, quả thực không kém gì vì công chúa La Sát này. Phàm là ngự tỷ ngự muội của hoàng đế, nhất định là xinh đẹp mà bừa bãi. Vậy thì công chúa này ắt là hàng thật. Lúc ấy cười hề hề thỉnh an nói. À, công chúa điện hạ, chào cô. Cô thiệt xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời xuống trần á. Ở Trung Quốc bọn ta trước nay chưa có mỹ nữ nào xinh đẹp như cô hết á. Tô Phi Á biết nói một số câu tiếng Trung Quốc thật đơn giản, nghe lời lẽ của Di Tiểu Bảo, biết là khen mình xinh đẹp, lập tức trong lòng mừng rơn, nói. Trẻ con, giỏi lắm, có thưởng. Rồi bước tới cạnh bàn, kéo học bàn ra, lấy ra vài đồng tiền vàng, đặt vào tay Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nói đa tạ, rồi đưa tay nhận lấy. Dưới ánh đèn, thấy năm ngón tay của công chúa giống hệt như cộng hành bằng ngọc trắng muốt. Nhịn không được, đưa tay ra nắm lấy, đặt lên môi hôn một cái. Người phiên dịch cả kinh quát. Không được vô lễ. Nào biết nghi thức hôn tay là rất phổ biến ở các nước Tây Dương, vốn là biểu thị sự cực kỳ tôn kính đối với các phụ nữ cao quý. Di Tiểu Bảo làm bừa đánh ẩu mà lại đúng. Chỉ có điều nghi thức hôn tay là hôn lên mu bàn tay của phụ nữ. Y lại nắm chặt bàn tay của công chúa Tô Phi Á, hôn bừa lên ngón, tỏ ra rất cuốn quýt. Tô Phi Á cười khanh khách, cũng không rút tay về. Tô Phi Á cười nói, trẻ con, làm gì? Di Tiểu Bảo nói, trẻ con, đi săn. Đột nhiên, ngoài cửa có một người cao giọng nói, thằng nhỏ này là đại thần thủ hạ của tiểu hoàng đế Trung Quốc, đừng để y lừa dối. Chính là thanh âm của Hồng giáo chủ. Di Tiểu Bảo chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, kéo tay áo Song Nhi một cái, giọt ra ngoài cửa. Vừa đẩy cửa phòng, chỉ thấy Hồng giáo chủ hai tay giang ra, chặn ngay giữa cửa. Song Nhi giọt tới đánh một quyền vào giữa mặt y. Hồng giáo chủ tay trái gạt ra, tay phải đã điểm trúng hông nàng một chỉ. Song Nhi hự một tiếng, ngã lăn xuống đất. Di Tiểu Bảo cười nói: "Ông cháu chủ, lão nhân gia người tiếng hút quái hưởng, họ sánh ngang trời. Phu nhân đâu vậy? Có tới đây không?" Hồng giáo chủ không đáp, giơ tay trái ra túm gáy y, đem vào trong phòng nói: "Bẩm công chúa điện hạ, tổng đốc đại nhân, người này tên Di Tiểu Bảo, là đại thần thân tín nhất của hoàng đế Trung Quốc, là phó tổng quản ngự tiền thị vệ, đô thống thân binh, khâm sai đại thần của hoàng đế, được phong là tử tước nhất đẳng." Người phiên dịch dịch mấy câu ấy ra, công chúa Tô Phi Á và tổng đốc trên mặt đều lộ vẻ không tin. Tô Phi Á cười nói: "Là đứa nhỏ, không phải là đại thần. Đại thần giả đó." Hồng giáo chủ nói: "Tại hạ có chứng cứ, để báo y phục của thằng tiểu tử này vào đây." Chỉ thấy Lục Cao Hiên cầm một cái bao y phục bước vào mở ra, rõ ràng là áo mũ phục sức của Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo rất ngạc nhiên: "Ủa, tại sao y phục đều rơi vào tay y? Hồng giáo chủ thiệt thần thông quảng đại nghe." Hồng giáo chủ bảo Lục Cao Hiên: "Đưa y mặc đi." Lục Cao Hiên dạ một tiếng, mở y phục ra, đưa cho Di Tiểu Bảo mặc vào. Số quần áo này và cả tấm hoàng mã quải đều bị gai góc trong rừng cào rách, nhưng mặc lên người thì rõ ràng 10 phần vừa dặn. Đội mũ cài qua điêu lên xong, quả nhiên là một vị quan lớn trong triều. Số quần áo này nếu không phải của Di Tiểu Bảo thì trên đời thật rất ít có bộ quần áo đại quan nào nhỏ như vậy. Di Tiểu Bảo cười nói: "Ông giáo chủ, bản lĩnh của ngươi thiệt rất không nhỏ. Những quần áo của ta vứt bỏ trên đường dọc đường ngươi lại nhặt được hết." "Lục soát trong người y xem có cái gì." "Thôi thôi thôi, không có cần lục soát, để ta lấy ra là được." Rồi lấy trong bọc ra một tập ngân phiếu, số ngạch rất lớn. Viên tổng đốc ở Liêu Đông đã lâu biết được ngân phiếu, tiện tay lật ra vài tấm, vô cùng kinh ngạc, nhìn công chúa Kilikolo dường như là nói: "Thằng nhỏ này quả nhiên rất có lai lịch, trong người mang rất nhiều tiền bạc." Hồng giáo chủ nói: "Thằng tiểu quỷ này rất xảo quạt, lục soát người y." Lục Cao Hiên lấy hết đồ vật trong người Di Tiểu Bảo ra, trong đó có một tờ mật vụ do Khang Hy đích thân viết, ra lệnh: "Khâm sai đại thần, lãnh nội thị vệ phó đại thần kiêm đô đốc Kiêu Kỵ Doanh Chánh Hoàng Kỳ Bán Châu, được ban hiệu Ba Đồ Lỗ, hướng hoàng quả mái, nhất đẳng tử tước Di Tiểu Bảo đi công cán ở một giải Liêu Đông, báo quan văn võ dọc đường phải tuân lệnh điều động." Trên đạo vụ chỉ này có đóng ngự bảo, người phiên dịch giảng giải lại bằng tiếng La Sát một lượt. Công chúa Tô Phi Á và tổng đốc Cao Lý Tân nghe xong đều tặc lưỡi khen lạ. Hồng giáo chủ nói: "Bẩm công chúa, hoàng đế Trung Quốc là một đứa nhỏ, thích dùng trẻ con làm đại thần. Thằng nhỏ này chơi đùa với tiểu hoàng đế Trung Quốc, giỏi vỗ bông ngựa, biết thổi da bò, nên hoàng đế thích y." Công chúa Tô Phi Á không hiểu vỗ mông ngựa, thổi da bò là gì. Sau khi hỏi được ý nghĩa, cười hì hì nói: "Ta cũng thích người ta vỗ mông ngựa, thổi da bò." Di Tiểu Bảo lập tức cảm mừng, Hồng giáo chủ thì vẻ mặt 10 phần khó coi. Tô Phi Á lại hỏi: "Tiểu hoàng đế Trung Quốc mấy tuổi?" "Đại hoàng đế Trung Quốc 17 tuổi. Đại sa hoàng La Sát là em trai ta, cũng là trẻ con, 20 tuổi, không phải là già lão." "Cái gì mà già lão? À phải rồi, thì nói sai, nói lão già thành già lão." Liền chỉ vào nàng nói: "Công chúa xinh đẹp nước La Sát không phải là già lão, hay lắm." Lại chỉ vào mình nói: "Đại quan Trung Quốc không phải là già lão, hay lắm." Rồi chỉ Hồng giáo chủ nói: "Người xấu Trung Quốc là già lão, sâu lắm sâu lắm." Công chúa Tô Phi Á ôm bụng bò ra cười. Viên tổng đốc kia là một thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi, cũng bật tiếng cười lớn. Hồng giáo chủ sắc mặt xám xanh, chỉ hận không được dung chưởng đập chết tươi Di Tiểu Bảo. Tô Phi Á hỏi: "Đại quan trẻ con Trung Quốc tới đây làm gì?" "Hoàng đế Trung Quốc nghe nói đại nhân nước La Sát tới Liêu Đông, sai ta tới gặp. Hoàng thượng cũng biết hoàng đế nước La Sát không phải là già lão, biết công chúa La Sát là tiên nữ xuống trần, phái tiểu nhân đưa lễ vật tới tặng, biểu công chúa và tổng đốc đại nhân 200 viên ngọc đông châu lớn, 200 cân nhân sâm, Không ngờ trên đường gặp phải tên đạo tặc này đánh cướp hết lễ vật. Di Tiểu Bảo chưa nói xong, Hồng giáo chủ đã tức giận không nhịn được nữa, giơ chưởng phải lên đập xuống đỉnh đầu Di Tiểu Bảo. Lúc nãy Di Tiểu Bảo trong rương đã nghe Hồng giáo chủ tặng cho Viên Tổng đốc không ít lễ vật quý báu, lúc ấy bèn nhân lên gấp đôi, nói là hoàng đế tặng. Y lúc miệng đang nói đã ngưng thần để ý Hồng giáo chủ, vừa thấy y giơ chưởng lên, lập tức sử dụng khinh công thần hành bách biến mà cửu nạn dạy cho, lách ra sau lưng công chúa Tô Phi Á. Chỉ nghe chát một tiếng vang rền, một cái ghế gỗ đã bị chưởng lực của Hồng giáo chủ đánh lật xuống. Cao Lý Tân giật nảy mình, rút đoạn thương ra chĩa vào Hồng giáo chủ, quát y không được loạn động. Mới rồi Di Tiểu Bảo nói quá dài, công chúa nghe không hiểu, liền sai dịch lại. Nghe xong nhìn Hồng giáo chủ cười nói: lễ vật của ngươi là cướp được của y, tự mình lấy một nửa, không tốt. Hồng giáo chủ vội nói: không phải, thằng tiểu tử này rất giỏi bị đặt, công chúa càng gian lần đừng tin y. Y thấy tổng đốc La Sát chĩa đoạn thương vào mình, tuy quả khí Tây Dương lợi hại, nhưng với võ công của y thì cũng không sợ gì. Chỉ là lúc đang mưu đồ đại sự, phải nhờ nước La Sát hùng mạnh giúp đỡ, không thể vì sự tức giận nhất thời mà đắc tội với Viên Tổng đốc, lập tức từ từ lui ra cửa, không hề phản kháng. Cao Lý Tần thu đoạn thương lại, nói mấy câu. Người phiên dịch nói: Tổng đốc đại nhân, xin học giáo chủ không cần tức giận. Y biết là thằng nhỏ này bị đặt, công chúa Tô Phi Á bí mật tới đây, hoàng đế Trung Quốc không thể biết được. Hoàng đế Trung Quốc cũng quyết không đưa lễ vật tới tặng cho tổng đốc La Sát. Hồng giáo chủ lập tức nộ khí tiêu tan, mỉm cười nói: tổng đốc đại nhân anh minh, nhìn việc sáng suốt, quả nhiên không bị thằng tiểu tử kia đánh lừa. Cao Lý Tân hỏi về lai lịch của Di Tiểu Bảo, Hồng giáo chủ kể chuyện y giết chết đại thần Ngao Bái ra sao, khoác lác nịnh bợ, làm nhiều điều ác mà được Khang Hy sủng ái ra sao, thêm mắm dặm muối, sau cùng nói: thằng tiểu tử này là tay phải, tay trái của tiểu hoàng đế. Chúng ta giết y, tiểu hoàng đế nhất định sẽ rất buồn bã. Chúng ta giấy quân làm việc, cơ hội thành công nhất định tăng lên rất nhiều. Y nói tới đâu, người phiên dịch dịch ra tiếng La Sát tới đó. Công chúa Tô Phi Á cười hì hì nhìn Di Tiểu Bảo, cảm thấy rất thú vị. Tự hồ Hồng giáo chủ càng nói Di Tiểu Bảo xấu xa tội lỗi, thì nàng càng thích y. Cao Lý Tân trầm ngâm một lúc rồi hỏi: hoàng đế Trung Quốc rất thích thằng nhỏ này à? Không sai, nếu không thì y còn nhỏ tuổi như vậy làm sao làm tới được quan được. Không thể giết thằng nhỏ này được, cứ gửi thư cho hoàng đế Trung Quốc bảo y mang thật nhiều vàng bạc châu báu tới đổi lấy y. Tô Phi Á cảm mừng, hôn khẽ lên má Cao Lý Tân một cái, nói mấy câu. Người phiên dịch không dịch lại mấy câu này, nhưng ý tứ chắc là khen y thông minh. Di Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm: chỉ cần không giết mình là được, còn muốn tiểu hoàng đế mang nhiều vàng bạc tới cho báo chủ thì quá dễ rồi. Hồng giáo chủ vẻ mặt không vui, nhưng cũng không biết làm sao. Di Tiểu Bảo chia tập ngân phiếu làm ba phần, một phần tặng công chúa Tô Phi Á, một phần tặng tổng đốc Cao Lý Tân, rút trong phần thứ ba ra 2 tấm 100 lượng tặng người phiên dịch, còn lại thì bỏ vào bọc. Tô Phi Á, Cao Lý Tân và người phiên dịch đều rất vui vẻ. Tô Phi Á bảo người phiên dịch đếm giùm xem tất cả có bao nhiêu, bảo y tìm cách sai người vào cửa quan đổi bạc. Đếm xong thấy có hơn 10 vạn lượng bạc, bỗng không nhớ được một món hoành tài, bất giác trong lòng mừng rơn, ôm Di Tiểu Bảo liên tiếp hôn vào hai má y, nói: nhiều bạc rồi, thả thằng nhỏ này về đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, lúc này mà họ thả ra thì mình không bị Hồng giáo chủ rút gân lột da không xong, vội nói: công chúa xinh đẹp thế này ta chưa từng gặp qua, muốn nhìn ngắm thêm vài hôm. Tô Phi Á cười khanh khách nói: bọn ta sáng mai về Mạc Tư Khoa rồi. Di Tiểu Bảo nào biết Mạc Tư Khoa ở đâu, nói: công chúa xinh đẹp đi Mạc Tư Khoa, đại quan trẻ con cũng đi Mạc Tư Khoa. Công chúa xinh đẹp lên mặt trăng trên trời, đại quan trẻ con cũng lên mặt trăng trên trời. Tô Phi Á thấy y nói năng lanh lợi, khiến người ta vui thích, gật đầu nói: được, ta dắt ngươi đi Mạc Tư Khoa. Cao Lý Tân hơi cao mày, đã định ngăn cản, nhưng lập tức gật đầu mỉm cười nói: tốt lắm, bọn ta dắt ngươi đi Mạc Tư Khoa. Rồi nhìn Hồng giáo chủ xua xua tay. Hồng giáo chủ chỉ còn cách cáo từ. Lúc ra cửa còn trừng mắt giận dữ nhìn Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, làm ra vẻ mặt nhát ma với y, nói: Hồng giáo chủ, tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Hồng giáo chủ tức giận cực điểm, dắt bọn Lục Cao Hiên đi. Hoàng đế nước La Sát gọi là Sa Hoàng, năm nay 20 tuổi, tên Tây Áo Đồ Đệ Tam. Tô Phi Á là chị y. Vị Tây Áo Đồ Đệ Tam này bị tàn tật, hành động bất tiện, việc quân quốc đại sự thường là xử lý quyết định trên giường. Phong tục nước La Sát khác hẳn với Trung Hoa lễ nghĩa chia bang, giữa nam nữ trước nay rất tùy tiện. Tô Phi Á tính tình phóng túng, lại xinh đẹp. Nhiều vương công tướng quân trong triều là người tình của nàng. Tổng đốc Cao Lý Tân, anh tuấn phong lưu, công chúa rất thích. Y dâng lệnh tới phương Đông xây hai thành Nhã Khắc Tác và Ni Bố Sở, dòm ngó đất Mông Cổ, Liêu Đông của Trung Quốc. Chỗ thành Nhã Khắc Tác chính là nơi chôn giấu kho báu của Bát Kỳ Mãn Châu. Đó là chỗ xung yếu, nơi hai dòng sông lớn hợp lưu. Người Mãn Châu và người La Sát tuy không hẹn mà cùng chọn. Công chúa tính hiếu động ham vui, nghe nói phương Đông bí ẩn kỳ lạ, lại thêm nhớ nhung người tình, từ Mạc Tư Khoa muôn dặm xa xôi tìm tới. Tô Phi Á tuy thích Cao Lý Tân, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện kiên trinh, chuyên nhất gì gì. Hôm ấy phát giác ra trong phòng ngủ của Cao Lý Tân có một đường địa đạo, nảy dạ hiếu kỳ bèn xuống xem xét. Đường địa đạo ấy thông ra ngoài thành Nhã Khắc Tác, nối liền với gò đồi, vốn là tổng đốc sở trong thành có biến, dùng đó để chuẩn bị chạy trốn lúc cần. Tô Phi Á gặp tên lính canh kia, buông lời khiêu gợi, tằng tiểu với y. Lúc nàng nghe Di Tiểu Bảo muốn tới Mặt Tư Khoa, cảm thấy thích thú, bèn mang y và Song Nhi cùng đi. Tô Phi Á có một đội hộ vệ quân Ca Tác Khách, 200 người, lúc thì cưỡi ngựa, lúc ngồi xe trượt tuyết. Hàng ngày đi về phía Tây trên đồng tuyết mênh mông. Cứ thế đi hơn 20 ngày đã cách thành Nhã Khắc Tác rất xa. Hồng giáo chủ đã không sao đuổi được nữa. Di Tiểu Bảo vừa hỏi biết còn đi hơn 4 tháng nữa mới tới Mạc Tư Khoa. Bất giác trong lòng cả sợ nói. Thế thì không phải tới tận chân trời sao? Đi hơn 4 tháng nữa thì trẻ con Trung Quốc biến thành già lão ngoại quốc mất. Tô Phi Á nói. Vậy ngươi muốn về Bắc Kinh hả? Ngươi chán nhìn ta rồi phải không? Dù có nhìn công chúa xinh đẹp 1.000 năm, 1 vạn năm cũng không thấy chán. Có điều đi xa thì ta sợ. Trong hơn 20 hôm ấy, Tô Phi Á trò chuyện giải sầu với y, học thêm khá nhiều tiếng Trung Quốc. Di Tiểu Bảo thông minh lanh lợi, cũng học được không ít tiếng La Sát. Hai người trên đường tịch mịch, một người vốn không phải trinh nữ, một người cũng không phải quân tử, một người đã không chịu giữ mình như ngọc, người kia cũng không chịu ngồi yên không làm bậy, tự nhiên không khỏi kết thành nhân duyên qua đường. Lúc ấy Tô Phi Á nghe nói y muốn về Bắc Kinh, bất giác hơi có ý quyến luyến, không nỡ rời ra, nói: Ta không cho ngươi đi. Ngươi đưa ta tới Mạc Tư Khoa làm bạn với ta 1 năm, sau đó sẽ để ngươi về. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ. Trong bấy nhiêu ngày ở chung, đã biết công chúa tính tình cương nghị. Nếu không nghe lời nàng, nhất định đòi đi, thì có quá nữa là nàng sẽ sai quân Ca Tác Khách giết mình. Lúc ấy vẻ mặt tươi cười, luôn miệng nói 10 phần vui vẻ. Đến tối hôm ấy, y lén bàn bạc với Song Nhi, xem có cơ hội thoát thân không. Song Nhi nói, tướng công muốn làm gì, tôi cũng cứ làm theo người sai bảo là được. Di Tiểu Bảo nhìn ra đồng tuyết mênh mông, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, biết nếu hai người trốn chạy mà không mang đủ lương thực, thì cho dù Tô Phi Á không sai người đuổi theo, thì giữa đồng tuyết này cũng không chết rét, chết đói không xong. Lúc trước giữa chốn rừng thẳm tuyết dày ở Liêu Đông, tuy vắng vẻ giá rét, nhưng còn có thể săn bắn tìm cái ăn. Bây giờ ngay cả chim sẻ cũng rất ít. Có lúc đi suốt ngày, không nhìn thấy một vết chân thú rừng trên mặt tuyết, nói gì tới hươu mai qua. Giữa lúc không biết làm sao, chỉ đành đi theo công chúa Tô Phi Á. Di Tiểu Bảo lúc đầu còn lo lắng cho hoàng đế, còn nghĩ tới việc Ngô Tâm Quế có tạo phản không, còn nhảy A Kha xinh đẹp có ở cung Minh không, Hồng giáo chủ và Phương Di đang ở đâu. Đi hơn một tháng trên đồng tuyết lớn thì ngay cả những ý nghĩ ấy cũng không còn vương vấn nữa. Giữa chốn trời băng đất tuyết này, dường như đầu óc cũng đóng thành băng. May là y tính tình thoải mái, vô tư vô lự, có lúc ăn nói bậy bạ bằng tiếng La Sát với công chúa Tô Phi Á, có lúc bịa đặt khoác lác kể chuyện cho Song Nhi, nên cũng không kịch mịch lắm. Một hôm tới ngoài thành mà tư khoa, lúc ấy đã tháng tư, khí trời ấm dần, băng tuyết đã tan. Chỉ thấy tòa thành Mạc Tư Khoa này, tường thành tuy dày nặng kiên cố, nhưng xây dựng 10 phần thô dụng. Xa xa chỉ thấy nhà cửa trong thành cũng chỉ dơ bẩn vụn về, đừng nói không thể sánh với những thành thị lớn như Bắc Kinh, Dương Châu, mà so với những thành thị nhỏ ở Trung Thổ cũng không bằng. Chỉ có vài ngôi giáo đường, nóc tròn chóp nhọn là còn to lớn. Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy, lập tức coi thường nước La Sát. Mạc Tư Khoa có ra gì đâu, đem tới Trung Quốc bọn ta thì chỗ này chỉ để chăn bò nuôi heo. Vậy mà công chúa dọc đường cứ khoe khoang Mạc Tư Khoa phồn quá. Lúc còn cách Mạc Tư Khoa vài mươi dặm, đội hộ vệ của công chúa phi ngựa vào thành báo tin. Chỉ nghe tiếng tù già vang lên, một đội quân quả thương trong thành phóng ngựa ra. Người La Sát tính thích xâm chiếm, vì vậy đất nước rộng lớn, từ đông qua tây cách nhau tới vài ngàn dặm, chủng tộc phức tạp, quân đội tinh nhuệ trong nước thì một là kỵ binh Ca Tác Khắc, đông chinh tây chiến, đánh thành cướp đất, đàn áp nhân dân các tộc người khác; một là quả thương doanh, quả khí rất lợi hại, là thân binh của Sa Hoàng bảo vệ kinh sư. Quân quả thương phi ngựa tới gần, Tô Phi Á giật nảy mình, chỉ thấy trên đầu quan binh người nào cũng có cắm một chiếc lông đen, trên quả thương cột một mảnh vải đen, đó là dấu hiệu trong nước có đại tang. Vội thúc ngựa lên trước, cao giọng hỏi: xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đội quả thương lật người nhảy xuống ngựa, bước lên khom lưng nói: bẩm công chúa, hoàng thượng đổi ơn chúa gọi về, đã rời bỏ đất nước giật dần lên thiên đường rồi. Tô Phi Á trong lòng đau đớn, nước mắt ròng ròng hỏi: chuyện ấy xảy ra lúc nào? Nếu công chúa về sớm 4 ngày thì có thể vĩnh biệt hoàng thượng. Tô Phi Á tuy đã biết em mình thân thể hư nhược, không thể sống lâu, nhưng chợt nghe tin dữ cũng không khỏi đau xót, nằm phục xuống yên ngựa khóc lớn. Di Tiểu Bảo thấy công chúa đột nhiên khóc lớn, vừa hỏi người phiên dịch, biết là hoàng đế nước La Sát đã chết, trong lòng vui mừng. Hoàng đế nước La Sát tiên phúc không hưởng, trong nước thế nào cũng phải một phen rối loạn, muốn sai quân tới đánh Trung Quốc cũng không dễ dàng gì. Bọn Tô Phi Á theo viên đội trưởng vào thành, đang định vào cung. Viên đội trưởng nói: hoàng thái hậu có dặn, mời công chúa ra lạc cung ngoài thành nghỉ ngơi. Tô Phi Á vừa sợ vừa giận, quát: cái gì mà hoàng thái hậu? Hoàng thái hậu quản được ta hả? Viên đội trưởng dùng tay trái một cái, quân quả thương nhấc súng lên, nhắm vào đội thị vệ của công chúa, buộc họ buông hết võ khí rồi xuống ngựa. Công chúa tức giận nói: các ngươi muốn tạo phản à? Viên đội trưởng nói: hoàng thái hậu sợ sau khi về kinh công chúa sẽ không tuân lệnh tăng quân, nên sai tiểu tướng bảo vệ công chúa. Tô Phi Á mặt đỏ bừng, tức giận nói: tân quân à? Tân quân là ai? Tân quân là Bỉ Đắc, đệ nhất bệ hạ. Tô Phi Á ngẩng đầu lên cười nói: Bỉ Đắc hả? Bỉ Đắc là một đứa nhỏ 10 tuổi, biết cái gì mà làm Sa Hoàng? Người nói hoàng thái hậu gì đó là Na Đạt Lệ Á phải không? Dạ đúng vậy. Sa Hoàng A Lai Khắc Tu Tư Mễ Hải Lạc Duy Văn, cha Tô Phi Á cưới 2 hoàng hậu. Hoàng hậu thứ nhất có nhiều con. Sa Hoàng Tây Áo Đồ Đệ Tam và công chúa Tô Phi Á đều do bà sinh ra. Ngoài ra còn một người em nữa là Y Phàm. Hoàng hậu thứ hai, Na Đạt Lệ Á nhỏ tuổi hơn nhiều, chỉ sinh được một con trai, tức là Bỉ Đắc. Tô Phi Á nói: người đưa ta vào cung, ta gặp Na Đạt Lệ Á nói chuyện đạo lý. Y Phàm em ta lớn tuổi hơn Bỉ Đắc, tại sao không lập làm Sa Hoàng? các đại thần trong triều thế nào? Mọi người đều không ai biết đạo lý sao? Viên đội trưởng nói, tiểu tướng chỉ dâng lệnh hoàng thái hậu và sa hoàng, xin công chúa đừng trách. Nói xong kéo công chúa Tô Phi Á lên ngựa, rẽ qua hướng đông. Tô Phi Á tức giận không sao nén được, trên đời này có ai dám vô lễ với nàng thế này? Nhấc đôi ngựa lên, đánh túi bụi vào viên đội trưởng. Viên đội trưởng mỉm cười tránh ra, tung người nhảy lên ngựa, dắt quân sĩ xúm xích quanh công chúa. Cả Di Tiểu Bảo và Song Nhi đều đưa cả tới lập cung ở ngoài thành. Đội quả thương bố trí canh gác bảo vệ ngoài cung, ai cũng không được ra. Công chúa Tô Phi Á tức giận như điên cuồng, đập phá tan nát đồ vật trong phòng ngủ. Nhà bếp ở lập cung theo bữa mang trà rượu thức ăn lên, cũng đều bị Tô Phi Á đập phá ném ra ngoài. Như thế vài ngày, thấy việc canh phòng ngoài lập cung vẫn không hề lỏng lẻo. Tô Phi Á gọi viên đội trưởng tới, hỏi y định nhốt mình đến bao giờ. Viên đội trưởng nói, hoàng hậu phân phó mời công chúa nghỉ ngơi ở đây, đợi đến lúc bị đắc đệ chất bệ hạ ăn mừng 50 năm ngày lên ngôi, sẽ thả công chúa ra tham gia khánh điển. Tô Phi Á cả giận nói, ngươi nói gì? Bị đắc ăn mừng 50 năm ngày lên ngôi, há không phải định giam ta ở đây 50 năm à? Năm nay tiểu tướng 40 tuổi, chắc không thể hầu công chúa 40 năm. Qua 15 năm nữa, nhất định sẽ có đội trưởng trẻ tuổi tới thay thế. Tô Phi Á nghĩ tới việc bị giam ở đây 50 năm, lập tức không lạnh mà run, gượng cười nói, ngươi lại đây, đội trưởng, để ta xem ngươi có đẹp trai không? Định lấy sắc đẹp dụ dỗ, cho viên đội trưởng lại phục dưới gấu quần, mờ mờ mịt mịt thả mình ra. Viên đội trưởng khom lưng thật thấp một cái, lui lại một bước nói, xin công chúa tha tội, hoàng thái hậu có chỉ. Trong quân quả thương, nếu có ai chạm vào một ngón tay của công chúa sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Chém đội trưởng thì phó đội trưởng lên thay, chém phó đội trưởng thì tiểu đội trưởng, tiểu đội thứ nhất lên thay. Mọi người muốn thăng quan nên giám thị nhau rất chặt chẽ. Nguyên là hoàng thái hậu vốn biết Tô Phi Á xinh đẹp lẳng lơ, nếu không có quy định này chỉ e giam nàng không được. Viên đội trưởng đi ra rồi, Tô Phi Á không có cách nào, chỉ đành nằm phục xuống giường khóc lớn, không ngớt lời chửi mắng hoàng thái hậu. Di Tiểu Bảo ở trong lập cung nhàn rỗi nhiều ngày, thấy công chúa ngày nào cũng nổi giận, quân quả thương canh giữ cũng 10 phần thô bạo vô lễ, nghĩ thầm nơi ma quỷ quả nhiên có phong khí ma quỷ. Bàn bạc với Song Nhi mấy lần, rốt lại cảm thấy trốn ra khỏi lập cung thì có thể được, nhưng muốn về Trung Quốc thì quả là trên cái khó chồng thêm cái khó. Nếu không có ai dẫn đường, nhất định sẽ lạc trên thảo nguyên mênh mông. Đừng nói phải cưỡi ngựa đi xe suốt 4-5 tháng mới về tới Bắc Kinh, mà có quá nữa là chỉ đi được 4-5 ngày đã không nhận ra được phương hướng, không biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa. Hai người không biết làm sao, Di Tiểu Bảo chỉ đành ăn nói bậy bạ, trêu chọc Song Nhi để tạm giải sầu. Hôm ấy đang nói chuyện Đường Tăng dẫn Tôn Ngộ Không Sa Hòa Thượng Trư Bát Giới qua Tây Thiên lấy kinh. Di Tiểu Bảo nói, ta đánh cuộc với cô, Đường Tăng qua Tây Thiên nhất định không xa bằng Mạc Tư Khoa, cho nên so với Đường Tăng thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Nếu cô không tin thì đánh cuộc chỉ coi. Song Nhi không có máu cờ bạc, nói, tướng công nói lợi hại hơn Đường Tăng thì là lợi hại hơn Đường Tăng, tôi không đánh cuộc đâu, tôi cũng không lợi hại hơn Trư Bát Giới. Nói xong biểu môi cười một tiếng, chợt nghe bên phía phòng công chúa lại có một tràng tiếng ném đồ vật, đập giường, dẫm chân khóc lóc. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói, để ta đi khuyên, cứ la thét khóc lóc hoài, làm gì được. Rồi đi vào phòng công chúa nói, công chúa, cô đừng có khóc, ta kể một chuyện vui cho cô nghe. Tô Phi Á nằm phục trên giường, hai chân đập rầm rầm, khóc nói, ta không nghe, ta không nghe. Ta muốn Sa Lý Trác xuống địa ngục, muốn Sa Lý Trác Na Đạt Lệ Á xuống địa ngục. Di Tiểu Bảo không hiểu Sa Lý Trác là gì, hỏi ra mới biết đó là mẹ Sa Hoàng, lập tức vô cùng vui vẻ nói, ta cứ tưởng Sa Lý Trác là người xấu thế nào, té ra là hoàng thái hậu. Ta nói với cô nghe, Sa Sa Lý Trác ở Trung Quốc cũng là người rất là xấu xa. Vậy sao ta nghĩ ra cách đuổi thị ra khỏi hoàng cung? Hoàng đế mười phần vui vẻ bèn phong ta làm quan lớn Trung Quốc. Tô Phi Á cả mừng, lật người ngồi dậy hỏi: Ngươi dùng cách gì vậy? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Ta đuổi được chỉ vì thị là theo giả, theo lã sát các ngươi lại là Sa Lý Trác hàng thiệt giá đúng. Cách của ta tự nhiên là không dùng được. À, cách của ta là thông đồng với tiểu hoàng đế đối phó với Sa Lý Trác Trung Quốc. Tô Phi Á cau mày nói: Bị đắc tất thương mẹ y sẽ không nghe lời ta chống lại Sa Lý Trác, trừ khi... Kế lắc lắc đầu, từ trên giường bước xuống, để chân trần đi đi lại lại trên tấm thảm lót sàn nhà, cắn cắn môi suy nghĩ. Di Tiểu Bảo nói: Trung Quốc bọn ta từng có một nữ hoàng đế gọi là Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng đế này lấy rất nhiều hoàng hậu đàn ông, vợ đàn ông vô cùng khoái hoạt. Công chúa nè, ta thấy cô cũng không kém gì bà ta, chẳng bằng tự mình đến làm nữ sao hoàng đi. Tô Phi Á trong lòng rúng động, chuyện này trước nay nàng chưa từng nghĩ tới, nước La Sát trước nay chưa từng có nữ sao hoàng. Nàng vẫn cho rằng phụ nữ không thể làm sao hoàng, nhưng Trung Quốc đã có nữ hoàng đế, thì nước La Sát tại sao không thể có nữ sa hoàng? Nàng sau khi bị giam trong lập cung, sợ hãi tức giận, trong đầu không ngừng tính toán, nhưng chỉ là về việc làm sao để trốn ra khỏi cung. Cho dù trở lại thành Nhã Khắc Phát ở phương Đông, ở cùng Tổng đốc Cao Lý Tân cũng tốt hơn bị Hoàng Thái Hậu giam cầm rất nhiều. Lúc ấy chợt nghe Di Tiểu Bảo nói chuyện nữ sa hoàng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cõi trời đất mới. Nàng quay người lại, mắt sáng lên, hai tay chụp vào vai Di Tiểu Bảo, hôn khẽ lên má y một cái, mỉm cười nói: Nếu ta làm nữ sao hoàng thì sẽ phong ngươi làm hoàng hậu. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm: Chuyện này thì ngang dạng lên không được. À, ta người Trung Quốc không làm được nam hoàng hậu của nước La Sát, cô phong ta làm quan lớn thôi. Ngươi vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Trước mắt không biết có giữ được tính mạng không, mà còn lo cái chuyện khoái hoạt. Phong ta vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn. Ngươi mau nghĩ cách cho ta, làm sao để ta làm nữ sao hoàng đi. Di Tiểu Bảo cao cao mày, nói tới chuyện quân quốc đại sự thì kiến thức của y quả thật rất tầm thường. Cố nhiên so với Khang Hy thì kém rất xa, cũng kém xa những người như Trần Cận Nam, Sách Ngạch Đồ, Ngô Tam Quế. Y nói: Công chúa, chuyện này rất khó. Ta nghĩ không được đâu, ta sẽ lập tức về Bắc Kinh hỏi tiểu hoàng đế của bọn ta để y nghĩ cho chủ ý. Sau đó ta sẽ dắt nhiều người có bản lĩnh trở lại, bắt Sa Lý Trác, La Sát, bắt luôn cả tiểu sa hoàng Bỉ Đắc. Vậy thì đại công cáo thành. Y nói tới bốn chữ đại công cáo thành, nhịn không được, ôm công chúa Tô Phi Á, hôn nàng một cái. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 64 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.